duyên này ta trao tận tay chàng. Chương 18, ngoại truyện 3, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trước kia, khi chỉ có một mình, họ cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cuộc sống của họ dần dần đi vào quỹ đạo, và Chu Tuyết Uyển mang thai. Hai người vì việc này mà cảm thấy vừa ngạc nhiên, vui mừng, lại vừa lo lắng, sợ hãi, dường như vì đứa trẻ trong bụng, mối liên kết giữa họ càng chặt chẽ hơn, tình yêu dành cho nhau cũng sâu đậm hơn. Tám khi Vương Diệu Tổ thật sự đậu khoa, điều đầu tiên y muốn chia sẻ chính là thê tử của mình. Người phụ nữ mỗi ngày đều khích lệ y, tin tưởng vào y. Thực ra, mẫu thân và muội muội y cũng rất tốt. Y may mắn, những người phụ nữ trong đời y đều yêu thương y, và bất kể y có thi đậu hay không, họ luôn yêu thương y như vậy. Tuy nhiên, Tuyết Uyển là khác biệt. Nàng là người mà y muốn chia sẻ đầu tiên mỗi khi có điều gì tốt lành. Hai người ôm chầm lấy nhau, nước mắt rơi lã chã, một lúc quên mất rằng có người đang nhìn. Liệu có cảm thấy ngượng ngùng không? Chỉ có muội muội và Nguyên Bảo là không thấy ngượng, vì muội muội và Nguyên Bảo cũng chạy đến ôm chầm lấy họ. Cuối cùng, cả hai không nhịn được, phá lên cười. Trước khi rời đi đến huyện Đại Hà, hai người đã suy nghĩ rất kỹ, liệu Chu Tuyết Uyển nên ở lại kinh thành, hay là mang theo Nguyên Bảo đi cùng Vương Diệu Tổ. Cuối cùng, kết luận là hai người không muốn xa nhau. Chín khi đến huyện Đại Hà, Chu Tuyết Uyển không còn phải quản lý tiệm và trang trại nữa. Một thời gian, nàng chỉ cần mang theo Nguyên Bảo là được. Vương Diệu Tổ mỗi ngày đều kể cho nàng nghe về chuyện trong huyện. Y cũng không có gì phải giấu giếm. Những việc khó khăn y gặp phải, y đều không ngần ngại nói với thê tử của mình. Vương Diệu Tổ không nghĩ Tuyết Uyển có thể đưa ra lời khuyên gì. Chỉ là thói quen nói ra mà thôi. Không ngờ, đôi khi đầu óc của hai người lại hiệu quả hơn nhiều so với chỉ một người. Trong nhiều thành tích ở huyện Đại Hà, ngoài công lao của chính Vương Diệu Tổ, công lao của Tuyết Uyển với vai trò quân sư cũng không thể thiếu. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng bọn cướp lại vô cùng liều lĩnh, dám bắt cóc cả con trai của huyện lệnh. Mặc dù vụ việc được giải quyết an toàn, nhưng cuối cùng cả hai quyết định gửi Nguyên Bảo trở lại kinh thành. Chu Tuyết Uyển thực ra rất muốn đi cùng. Nàng cảm thấy mình có thể chăm sóc cả hai đứa trẻ ở kinh thành sẽ an toàn hơn. Mặc dù bọn cướp đã bị trừ khử, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy lo lắng. Thế nhưng mẹ chồng lại phản đối. Mẹ chồng nói, phu thê trẻ nếu sống xa nhau sẽ không tốt. Trước đây ta còn có thể quản lý Diệu Tổ, giờ ta đã giao nó cho con làm sao có thể không ở bên nó được. Nếu hai con có tình cảm tốt, cả gia đình chúng ta mới có thể vui vẻ. Nếu hai con tình cảm nhạt nhòa, thì sau này, dù có thế nào, trong một gia đình cũng sẽ có vết nứt. Hơn nữa, nó bây giờ làm quan rồi, dù thế nào vẫn còn hơi ngốc. Ta nhờ con giúp ta trông chừng nó, nhắc nhở nó vài điều. Con cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt đứa trẻ. Cô cũng luôn nhớ thằng bé. Nhà này không ai thiếu thốn đâu. Mười sau đó, Vương Diệu Tổ được điều trở lại kinh thành. Mặc dù vẫn chỉ là một quan nhỏ, nhưng chí ít y đã về nhà. Y thực sự có chút ngốc nghếch, không sắc bén và thông minh như Chu Thường Sơn, nhưng lại càng thêm ôn hòa. Y là kiểu người đi từng bước vững chắc, được điều đến đâu là lập tức chăm chỉ nghiên cứu các công văn. Từ nguyên nhân đến kết quả, những sách sử cổ điển y đều học thuộc lòng. Cho đến khi thời gian trôi qua một cách vô tình, Nguyên Bảo giờ đã trưởng thành, thành một chàng công tử phong độ. Chu Tuyết Uyển mỉm cười nhìn trượng phu, lúc đó mới nhận ra, y từ một công tử phong lưu, hay cười hay giận, đã trở thành một người hơi nghiêm túc, có phần nhu mì. Mẹ chồng theo năm tháng càng già đi, cơ thể tuy vẫn khỏe mạnh, nhưng cũng có một vài chứng bệnh vặt vãnh. Chu Tuyết Huyền ngoài việc lo toan việc nhà, lúc nào cũng phục vụ bên cạnh trưởng bối, nói cười cùng bà, kể về những chuyện của trẻ con và muội muội, cuộc sống cũng trở nên bình yên thoải mái. Có một ngày, Vương Diệu Tổ lại vẽ lông mày cho nàng. Nàng nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đầu y, nước mắt nàng liền trực rơi. Y nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, cười đùa bảo nàng vẫn như ngày xưa. Dễ khóc vậy, kỳ thực, nàng luôn giữ vẻ dịu dàng tươi cười trước mặt người ngoài. Mạnh mẽ và vững vàng, chỉ có trước mặt y, nàng mới có thể trở nên yếu đuối hơn chút. Ánh mắt của họ nhìn nhau, đầy tình yêu mềm mại và thấm đẫm. Hết, cách chương.